Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 191, mau gọi ngươi Tĩnh ca ca. Lâm Phàm không nghĩ tới tiểu long nữ sẽ nhớ ra cái này chờ thối chủ ý. Bởi vì hắn nghe được các nàng đối thoại, Lâm Phàm có đại lượng năng lực, thiên phú, như nhìn ban đêm. Xem qua là nhớ, dưới nước hít thở, gãy chi trọng sinh, siêu cường năng lực khôi phục, thuấn di, thính lực siêu tuyệt, ca hát tinh thông, khiêu vũ tinh thông, có, không có năng lực, thiên phú một đống lớn, vừa mới bắt đầu là dưới nước tự do hít thở nửa giờ. Đến không đến bao lâu dưới nước hít thở, thuấn di, gãy chi trọng sinh, bách độc bất xâm thể chất. Âm dương nhãn chờ coi như là so sánh tốt tương đương năng lực hoặc thiên phú. Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Quách Phù, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, Hồng Lăng Ba, Lục Vô Song, bảy nữ nếu như đối Vu Hành Vân sử xuất hàng Long Thập Bát Trưởng. Này uy thế mặc dù nhìn lên tới không tệ, bất quá các nàng không thể nào giống như Quách Tĩnh như vậy đánh ra đầu thứ 18 nội lực khí. Long, có thể nói, Quách Tĩnh có thể đánh ra toàn bộ hàng Long Thập Bát Trưởng. Là 10 phần khiến Lâm Phàm kinh quái lạ. Điều này không khỏi làm cho Lâm Phàm hoài nghi Quách Tĩnh trên thân hoặc nhiều hoặc ít có không. Nhìn thấy đoán không ra thế giới khí vận. Cái này cũng khiến Lâm Phàm muốn thu phục Quách Tĩnh quyết tâm mạnh hơn. Phổ thông phong nô thẻ đáng giá dùng ra. Đến mức Hoàng Lão Tà cùng Hồng Thất Công đám người cũng không nóng nảy, bọn họ sẽ không sớm như vậy chết. Lâm Phàm còn có thể trở lại cái này thần điêu thế giới, thấp võ thế giới, hứa hẹn tín niệm, giết chóc tử vong, hậu cung tà ác chờ nhìn lên tới là vấn đề tâm tính. Thế nhưng là đến huyền huyễn thế giới, cái này hết thảy khả năng biến thành hợp tình hợp lý pháp tắc. Tín niệm pháp tắc, tử vong pháp tắc, long khí pháp tắc chờ chút. Lâm Phàm cùng Vu Hành Vân hai người thực lực đều ẩn tàng rất nhiều nhiều. Chỉ là nhàm chán sử dụng một chút còn đi võ học. Đương nhiên, Kim Trung cháo tu luyện tới thượng tầng, liền có thể đạt đến tiên thiên chân khí tình trạng. Dùng Vu Hành Vân thủ đoạn, vận dụng nội lực. Cũng liền là sau này chân khí trở lại tiên thiên chân khí quá đơn giản. Mà có thần công là trực tiếp tu luyện tiên thiên chân khí. Cũng không phải là chỉ có Hoàng Đế Nội Kinh mới có. Bất quá so với Hoàng Đế Nội Kinh tu luyện ra chân khí. Cái khác thần công có thể nói là chậm chạp. Nhưng võ học uy lực lại là bất phàm. Hoàng Đế Nội Kinh trừ dựa vào song tu phương pháp. Nhanh chóng tăng lên chân khí, chỉ cần nữ nhân quá nhiều, đặc biệt là xử nữ thân, như vậy chân khí lấy được cũng càng nhiều. Đương nhiên, toàn bộ thiên cũng có một chút vận dụng chân khí phương pháp. 10 phần không tầm thường, nó dù sao là có thể tu luyện thành tiên công pháp. Vận dụng chân khí, uy lực chờ nhất định là vượt ra một chút trí cao võ học. Nhất là càng hậu kỳ càng có thể thể hiện ra tới. Cầu hoa tươi, tương tư vô dụng, chỉ khác mà thôi, khác kỳ như có định, ngàn giống như đau khổ lại thế nào. Chớ nói ảm đạm tiêu hồn, nơi nào tìm hy vọng trong khó khăn. Lâm Phàm một chiêu ảm nhiên tiêu hồn trường, như hỏa thuần tình, cùng đồng mỗ thiết xa trưởng đối oanh một chiêu. Hai người riêng phần mình lui đi. Phu quân, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu Long Nữ bồng bềnh như tiên, ùn ùn kéo đến, hô nói. Lâm Phàm ngừng rung động, nói ra, càn quấy, tướng công đại nhân, hợp chúng ta lực, sử xuất hàng Long Thập Bát Trưởng, cũng có thể đánh lui tóc trắng ma nữ. Lý Mạc Sầu thân thể thướt tha, vòng eo tinh tế, đẫy đà nhẹ nhàng, nói ra. Quách Phù mang theo Quách Tĩnh cũng chạy qua tới. Lâm Phàm truyền âm cho Hoàng Dung nói. Mau gọi người Tĩnh ca ca. Hoàng Dung tâm lý sinh khó chịu. Bản thân đều như vậy ngượng ngùng. Phàm Nhi đã còn muốn đùa bỡn. Quá phận, nàng tâm lý mặc dù có chút không được tự nhiên, nhưng không có không gọi ý tứ. Tĩnh ca ca, Hoàng Dung la lên. Lúc này, Quách Phù cùng Quách Tĩnh xấu hổ vô cùng. Nhất là Quách Tĩnh, giờ phút này hận không thể giấu đi tới. Bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn nhất định phải dùng đại cục là nặng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.